Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, dâu đen đăng tràng. Sengoku nguyên soái, dâu đen một đoàn người. Lần này mục đích, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu để hắn thành công, thế giới lại sẽ thêm ra một cái tứ hoàng thế lực. Bạch Thủy xuất hiện tại Sengoku bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, đem dâu đen dự định tất cả đều nói cho Sengoku. Bạch Thủy, ngươi xác định ngươi tin tức này là thật, sẽ không ra sai. Sengoku sau khi nghe xong, cũng không nhịn được kinh hãi. Nếu là thật như Bạch Thủy nói như vậy, kia dâu đen vì giờ khắc này, thật sự là thật lâu trước đó liền đã tải bắt đầu bố cục. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không thể coi thường. Tuyệt đối, cho nên, chúng ta cần phải nhanh một chút giết chết dâu trắng. Sau đó coi chừng dâu đen một đám. Đặc biệt là dâu đen, năng lực của hắn đối năng lực giả có kinh khủng uy hiếp. Để gặp lão đầu đi thích hợp nhất, Bạch Thủy gật gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong lòng của hắn nói, dâu đen, đã tới. Lần này liền không cần đi. Tốt, vậy liền theo như lời ngươi nói đi làm đi. Ngươi tranh thủ thời gian sẽ biết Aokiji, Kizaru hai vị đại tướng lập tức giải quyết dâu trắng. Ta sẽ biết gặp Onigumo bọn người ngăn lại dâu đen một đám. Sengoku trải qua một phen phi tốc suy nghĩ qua đi, ra lệnh, rõ. Bạch Thủy gật đầu, liền trực tiếp xông về Aokiji cùng Kizaru mà đi. A, còn có chuyện như vậy, thật sự là đáng sợ a. Dâu đen, nghe xong Bạch Thủy trình bày về sau, Kizaru sắc mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù vẫn là bộ kia có chút gì đều không thèm để ý hèn mọn bộ dáng, nhưng ánh mắt đã vô cùng lăng lệ, mà Aokiji cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, nhìn về phía dâu đen trong mắt, cơ hồ đều là lăng lệ sát cơ. Thật vất vả nhanh muốn xử lý một cái dâu trắng, nếu là thật lại nhiều xuất hiện một cái dâu đen, vậy liền thật sự có ý tứ. Đối hải binh nhóm tiến hành thôi miên, sau đó lợi dụng thân phận của thất vũ hải tiến nhập nơi này sao? Rất lâu dài ý nghĩ a. Dâu đen, ngươi từ bắt hỏa quyền A một khắc kia trở đi, liền bắt đầu mưu đồ đây hết thảy sao? Sengoku híp mắt, hỏi dâu đen, tặc ha ha, không hổ là Sengoku nguyên soái, quả nhiên tuệ nhãn cao siêu, liếc mắt liền nhìn ra cách làm của chúng ta. Nghe vậy, dâu đen con mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó cười to nói, không, đây không phải ta nhìn ra được. Đây là Bạch Thủy nói cho ta biết. Nhưng mà, Sengoku trả lời lại làm cho hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là Long Nhĩ, Bạch Thủy tên kia nhìn ra được. Đáng chết, gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện. Nghe xong là Bạch Thủy nói cho Sengoku, dâu đen trên mặt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Mỗi lần chỉ muốn hắn làm chuyện gì, chỉ cần cùng Bạch Thủy có quan hệ, tựa hồ liền không ai có thể đủ hoàn toàn thành công. Mà liền tại dâu đen nhìn về phía Bạch Thủy thời điểm, Bạch Thủy cũng nhìn về phía dâu đen, không khỏi nhếch miệng iso. Cái này một vòng tiếu dung, để dâu đen trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mục đích của ngươi liền là phóng thích bọn gia hỏa này sao? Sengoku hỏi lần nữa, dâu đen đắc ý iso, thân thể đều ngửa ra sau đi. Tặc ha ha, không sai, ta từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là vì cái này. Mà lại đây chính là toàn bộ, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Dâu đen còn không biết Sengoku đã từ Bạch Thủy nơi đó biết hắn sẽ cướp đoạt dâu trắng năng lực sự tình, một mặt lăng lệ cùng đắc ý, nhưng cũng liền tại dâu đen như thế đắc ý thời điểm, dâu trắng đột nhiên cắm vào nói đến, thừa dịp mặt nói ra, loại sự tình này thế nào cũng không đáng kể. Tích, nói, dâu trắng cánh tay phải khúc nắm, Đón lấy, trùng điệp oanh kích trong không khí, phát ra một đạo kinh khủng khí sóng, đem dâu đen phía trước lớn tính cả người cùng một chỗ đẩy ra. Đến trước mặt hắn, dâu đen một đám vội vàng tránh thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.